Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, hệ thống tra qua sau, tiếc nuối mà trả lời, ký chủ, đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn, ta tra không đến, Hạ Xương Xương sửng sốt một chút, trong lòng sợ hãi lên, tra không đến, ngươi là hệ thống cư nhiên đều tra không đến, kia này sẽ là ai? Hắn chia ta video muốn làm gì? Làm tiền ta, nếu cái này cho hấp thụ ánh sáng nói. Cho hấp thụ ánh sáng sẽ thế nào? Còn có thể thế nào? Nàng đã tới rồi hiện tại tình trạng này. Không nói toàn võng hắc cũng đã không sai biệt là money nàng chính mình chậm rãi mang vốn vào. Đoàn cũng chưa chắc hồng lên. Lấy hiện tại như vậy nhiều hắc liêu tới xem. Nàng lập tân nhân thiết làm võng hữu một lần nữa tiếp thu nàng ít nhất đến 1-2 năm. Trong lúc này nàng không có chú ý độ, nhân khí không ngừng trượt xuống, hệ thống sẽ đem nàng trở nên nhiều xấu. Nàng không có như vậy nhiều thời gian. Quan trọng nhất chính là, từ Hạo Phong sát nàng, nàng dựa bình thường thủ đoạn căn bản hồng không được, không ai sẽ cho nàng cơ hội, trừ phi nàng tìm một cái so từ Hạo lợi hại hơn chỗ dựa. Hoặc là, dứt khoát hắc hồng, Hạ Xương Xương nhìn chằm chằm bưu kiện chung video, ánh mắt minh minh diệt diệt, sau một hồi lộ ra cái tươi cười tới, hắc hồng cũng là hồng, xã hội này cười bần không cười sướng, liền tính là hồng nhan họa thủy, chỉ cần nhân thiết lập ổn đều có nhân ái, ta có thể mê hoặc bọn họ thúc cháu hai, ta cũng không tin không ai ái này khẩu. Hệ thống, ngươi cẩn thận một chút đem video phát ra đi, tiêu đề càng chấn động càng tốt, kỳ thật liền tính bị người tra được là ta chính mình phát cũng không cái gọi là. Từ Hạo trở mặt không biết người, còn không được ta nói thật sao, nói không chừng ta còn có thể bán cái thảm hút sóng phấn đâu. Hệ thống nhanh chóng đem video phát tới rồi trên mạng, tiêu đề là, chân trước bát thủy không cam lòng chia tay. Sau lưng liền cùng tiểu thúc khách sạn mật sẽ. Xem thời gian, đây là mã bất đình đề mà đi chợ a. Hạ Xương Xương là như thế nào chơi chuyển ở hào môn thúc cháu chi gian. Các võng hữu còn đang mắng Hạ Xương Xương đâu. Nhìn đến này video đều sợ ngây người. Ngày đó Hạ Xương Xương bát từ tử phàm nước đá Weibo còn có thể phiên đến a. Ngày ấy kỳ, thời gian kia, này thật có thể coi như là đi chợ a. Một phút đồng hồ cũng chưa ngừng lại thay quần áo, làm tạo hình, đi trước một cái khác thành thị thấy Từ Hạo. Đây là cái gì tao thao tác? Chia tay sau Hạ Xương Xương không phải còn phát video nói lúc ấy cảm xúc quá kích động mới có thể. Bát thủy sao, không phải còn nói chính mình đối Từ Tử Phàm là thật cảm tình? Không bỏ xuống được mới như vậy xúc động sao? Xoay người bò lên trên nhân ra tiểu thúc giường chính là thật cảm tình. Còn có Từ Hạo, mới vừa đã phát làm sáng tỏ thông cáo đã bị hung hăng mà vả mặt. Êm đẹp một cái thương giới chùm lần này mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi. Hắn thân là Từ Tử Phàm tiểu thúc thúc, rốt cuộc vì cái gì cùng Hạ Xương Xương thông đồng ở bên nhau. Thật là có hào môn ân oán sao? Nói thật, A Còng Từ Tử Phàm ngươi nhanh lên đem công ty phải về tới. Đặt ở trong tay người khác trước sau không an toàn. Không thấy nhân gia liền ngươi bạn gái cũ đều tiếp thu sao? Tiếp thu đến không phải giống nhau mau a. Từ Hạo ở khách sạn mật sẽ thời điểm liền biết Từ Tử Phàm cùng Hạ Xương Xương chia tay sao? Nếu hắn không biết, kia hắn đây là, có đặc thù đam mê. Liền tính biết cũng không có như vậy làm. Liền tính là chân ái cũng không thể mới vừa chia tay liền ở bên nhau. Thấy thế nào đều cảm giác Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương sớm đã có một chân. Chỉ là gạt phàm ca đâu. A Còng Từ Tử Phàm chạy nhanh đem công ty lấy về tới. Thân nhân cũng không thể vô điều kiện tín nhiệm a. Đây là ta đã thấy lớn nhất hình và mặt hiện trường. Đánh vẫn là từ thị mạt. Chậc chậc chậc, Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương thật làm người ghê tởm. Phàm ca như vậy có năng lực, chạy nhanh đem công ty thu hồi tới. Thường thấy Hạ Xương Xương loại này thao tác, nhưng hiện thực thấy thế nào như vậy ghê tởm đâu. bởi vì chúng ta phàm ca không phải đáng khinh cha nam a. Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo dựa vào cái gì như vậy làm? Dẫm chết hai người bọn họ mới có thể sàng. Chỉ có ta cảm thấy Hạ Xương Xương thực NB sao? Nàng cư nhiên có thể bàng thượng từ thiếu lại bàng thượng từ đồng. Rốt cuộc như thế nào làm được? Đây cũng là một loại bản lĩnh a. Hạ Xương Xương 666. Dựa vào cái gì chỉ cho phép người giàu có chơi nữ nhân? Không được nữ nhân chơi người giàu có. Hạ Xương Xương ngủ tới rồi thương giới đại lão còn có phần tay phí lấy. Toàn bộ chính là nhân sinh người thắng hảo sao. Video mới vừa phát ra đi có không ít người đều mắng Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương. Nhưng chậm rãi liền bắt đầu có người rất Hạ Xương Xương. Đặc biệt là thù phú quần thể. Bản thân liền cảm thấy người giàu có không một cái thứ tốt. Nhìn đến Từ Tử Phàm bị bắt thủy, Từ Hạo bị vả mặt, cư nhiên cảm thấy thực sàng, siêu cấp duy trì Hạ Xương Xương. Hạ Xương Xương muốn hắc hồng thành công, đã lại bắt đầu có người chú ý nàng phấn thượng nàng. Nàng hạ ngã nhân khí rốt cuộc ổn định, bắt đầu có tăng trở lại dấu hiệu. Từ Tử Phàm nằm ở phòng nghỉ trên giường, cầm cứng nhắc soát trong chốc lát dư luận đi hướng. Đem phía trước phát ra đi kia phong bưu kiện hoàn toàn cắt bỏ. Liền Hạ Xương Xương hòm thư đều cùng nhau cắt bỏ. Từ Hạo muốn dùng Hạ Xương Xương kích thích hắn. Hắn cũng có thể làm theo cách trái ngược. Làm cho bọn họ chó cắn chó. Người chỉ có kích động, điên cuồng, đi đến tuyệt lộ, mới có thể nói không lựa lời. Cái gì đều dám nói. Hắn thực chờ mong Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương sẽ có như thế nào biểu diễn. Hắn liền tính hồi từ thị, cũng sẽ là đường đường chính chính đứng ở đạo đức điểm cao trở về. Quyết không thể lưng đeo bạch nhãn lang thanh danh. Chương 196 Plastic thúc cháu video theo dõi mới ra tới thời điểm. Từ Hạo trợ lý liền tra xét Hạ Xương Xương, nhưng Hạ Xương Xương video là hệ thống phát, trừ phi giống Từ Tử Phàm như vậy hacker cao thủ, bằng không căn bản tra không ra video nơi phát ra. Cho nên không có chứng cứ cho thấy là Hạ Xương Xương làm chuyện này. Phía sau màn đẩy tay cha không ra cũng không có biện pháp. Hiện tại quan trọng nhất chính là nguy cơ quan hệ xã hội. Hảo hảo giải quyết trên mạng đối Từ Hạo bất lợi ngôn luận. Từ Hạo lên tiếng đem Từ Thị phía trước phát cái kia làm sáng tỏ thông cáo lập tức triệt rớt. Dùng nhiều tiền hủy bỏ về hắn hot search. Cũng mua thủy quân mắng Hạ Xương Xương là dâm phụ rời đi tiêu điểm. Nói nàng chỉ là Từ Hạo một cái phong lưu đường viền hoa. Từ Hạo như vậy tuổi trẻ liền có cái gì thành tựu. Thượng quá quốc tế phú hào bảng, làm nhiều ít từ thiện từ từ. Mọi người đều có mộ cường tâm lý. Có một bộ phận người xác thật sẽ cảm thấy Từ Hạo một cái thương giới đại lão bao dưỡng một cái tiểu. Minh tinh chỉ là hắn sinh hoạt cá nhân mà thôi. Vì thế võng hữu liền Hạ Xương Xương là giao tế hoa vẫn là nữ trung hào kiệt xảo lên. Lại liền đại lão năng lực cường cùng năng lực cường không đại biểu đạo đức cá nhân hào xảo lên. Tiêu điểm rời đi lúc sau. Đại gia đối Từ gia thúc cháu tranh đấu chú ý liền hàng xuống dưới. Không có lại suy đoán Từ Hạo có cái gì gây rối chi tâm ni Hạ Xương Xương tốt xấu cũng ở giới. Giải trí lăn lộn lâu như vậy, xem tình thế đi hướng liền biết Từ Hạo ra tay đem nước bẩn đều bắt trên người nàng. Nàng do dự nửa ngày, quyết định lưu lại những cái đó cảm thấy nàng là nữ trung hào kiệt fan. Kia nàng liền phải đem nhân tiết lập ổn, càng thiên hướng hiện thực thục nữ. Nàng cùng hệ thống thương lượng lúc sau, đã phát điều Weibo, Hạ Xương Xương V, cảm tình vấn đề là ta việc tư. Ta không cảm thấy bất luận kẻ nào có mắng ta tư cách. Ta cùng Từ Tử Phàm chia tay lúc sau mới cùng Từ Hạo bắt đầu. Mặc kệ này trung gian thời gian kém là trường là đoàn. Ta đều không có xuất quỹ. Không có đạo đức thượng vấn đề. Nếu ta xuất quỹ làm ta thiên lôi đánh xuống. Khác, Từ Hạo là Từ Tử Phàm thúc thúc. Không phải ta, ở ta cùng Từ Tử Phàm chia tay sau. Ta cùng Từ Hạo chính là không hề quan hệ thành nhân nam nữ. Nói cái luyến ái không có gì nhưng bị khiển trách, ta thực quý trọng đoạn cảm tình này. vì bảo hộ đoạn cảm tình này. Ta thậm chí che giấu mấy tháng không có đối bất luận kẻ nào tiết lộ, bao gồm ta người đại diện, nhưng không nghĩ tới bởi vì, Hạ Di, nhân vật này không thảo hỉ. Hại chúng ta khí đại ngã, cơ hồ bị toàn võng hắc, từ chủ tịch đại khái cảm thấy ta ném hắn mặt, ở không cùng ta thương nghị dưới tình huống, ngưng hẳn ta người phát ngôn hiệp ước, còn muốn cắt bỏ ta ở phim mới xuất diễn. Để cho ta không tiếp thu được chính là từ chủ tịch ném cho ta một bút chia tay phí cùng bồi thường. Phí muốn cùng ta chia tay, cũng cảnh cáo ta không được cho hấp thụ ánh sáng chúng ta này đoạn quan hệ. Ta thực thương tâm, chạy đi tìm hắn, khóc đến rối tinh rối mù, đều bị chụp được tới. Các ngươi cũng thấy được, ta thật sự yêu hắn, nếu không cầm tiền tiêu xái độ nhật thì tốt rồi. Hà tất khóc đến như vậy hỏng mất mà đi cầu hắn. Các ngươi tin hay không tùy thích, ta cũng không để bụng. Dù sao hiện tại bởi vì các ngươi mắng chuyện của hắn, hắn đem ta cấp phong giết, ta cũng không biết còn có thể hay không lại ở giới giải trí hỗn đi xuống. Chi bằng làm nhất chân thật chính mình, sống được tự tại một chút. Đúng rồi, những cái đó nhân cơ hội dẫm ta mãnh bạo hắc liêu người tốt nhất đều lấy ra chứng cứ. Không chứng cứ đều chờ ta luật sư tin. Hạ Xương Xương thái độ rất cường ngạnh, tựa hồ bất cứ giá nào, muốn đem nhất chân thật chính mình triển lãm cho đại gia xem. Monster thật là có thật nhiều người ăn. Này bộ, trên đời này chính là bất luận kẻ nào đều có người chán ghét có người thích. Bằng không như thế nào kêu, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đâu. Nhiều đến là tam quan không như vậy chính nữ hài tử thích Hạ Xương Xương loại này, thật tình. Cũng tin tưởng nàng khóc đến như vậy thảm tuyệt đối là ái thảm từ hạo biểu hiện. Lại cảm thấy nàng trước sau bị từ gia thúc cháu ném quả thực quá xui xẻo. Từ gia thúc cháu ỷ vào có tiền bao dưỡng minh tinh chẳng lẽ chính là đối sao? Bọn họ không càng nên mắng. Trừ bỏ loại này quan điểm người bắt đầu rất Hạ Xương Xương. Còn có rất nhiều trạch nam thích Hạ Xương Xương, đồng tính tương mắng, bọn họ vốn dĩ liền vui với xem Từ Hạo, từ tử phàm loại người này sinh người thắng khứu sự, thấy có người mắng bọn họ, đương nhiên muốn trộn lẫn một chân, dù sao bàn phím hiệp mỗi người đều có thể làm, lại không cần phụ trách, nhưng này bộ phận người đối Hạ Xương Xương cũng không phải thật yêu thích. Mà là mang theo một loại WSN cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc Hạ Xương Xương trước kia thực mỹ, khóc đến xấu không đại biểu nàng trang điểm lên không đẹp nha. Thậm chí có người cấp Hạ Xương Xương nhắn lại nói chính mình tuyệt không sẽ cô phụ nàng. Hoan nghênh nàng cùng chính mình nói một hồi thiệt tình thực lòng luyến ái. Có nhân khí liền có mức độ nổi tiếng. Mặc dù Hạ Xương Xương Weibo hạ tràn ngập WSN cùng tam quan bất chính fan não tàn, vẫn như cũ là có nhân khí tượng trưng, trên mặt nàng tàn nhang cùng đậu đậu đều không có. Hạ Xương Xương phủng gương hỉ cực mà khóc, càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình tuyển con đường là chính xác. Vội vàng hóa thượng Mỹ Mỹ trang dung chụp cửu cung cách thượng truyền, làm mọi người xem đến nàng hiện tại vẫn là Mỹ. Đến nỗi trang dung hậu gì đó, thêm cái mỹ nhan lực kính liền nhìn không ra tới, nàng lại tin tưởng ở cùng người ngoài thấy trước mặt khôi phục nhân khí tốt đẹp nhan thịnh thế. Cùng lắm thì, bạo Từ Hạo liêu a, nàng đều bị phong giết còn sợ cái gì, nàng chỉ cần có người chú ý là đủ rồi. Kỳ thật ở Hạ Xương Xương như vậy tỏ thái độ lúc sau, liền tính người qua đường cũng đối nàng đổi mới không ít. Rốt cuộc tựa như nàng nói, nàng lại không xuất quỹ, không thực xin lỗi bất luận kẻ nào, nam nữ hoan ái có cái gì hảo mắng, nhiều lắm là chướng mắt nàng loại này hành vi thôi, cho nên người qua đường chính là không quen nhìn nàng theo cháu trai lại cùng thúc thúc, cũng không quen nhìn nàng trong ngoài không đồng nhất, chơi đại bài, khi dễ tân nhân, cường thế thêm diễn từ từ, cho rằng nàng phẩm tính thấp kém. Chán ghét nàng, nhưng nói đến mắng nàng, kia còn không đến mức, không cái kia thời gian rỗi. Từ tử phàm chú ý này đó, trước sau không phát ra tiếng, hắn nói cái gì đều sẽ đem tiêu điểm dẫn tới chính mình trên người tới. Như vậy sao được, Đây là Hạ Xương Xương cùng từ Hạo sân nhà. Hắn nói cái gì đều không thể gia nhập, cho nên hắn chuyên tâm đầu nhập đến thực nghiệm nghiên cứu phát minh chung. Diêu Khả Hân cũng tiếp một bộ hạ tuổi điện ảnh tiến tàu quay chụp. Ngoại giới chỉ khi bọn hắn hai đang bế quan, hai người fan liên hợp ở bên nhau. Lực lượng cường đại thật sự, cũng không sợ người khác dẫn chiến, dù sao bọn họ sẽ không thua. Hạ Xương Xương đợt thao tác này, trực tiếp đem Từ Hạo lại đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này cùng phía trước lại không giống nhau, Từ Hạo trực tiếp bị đánh thành cha nam, một cái thương giới đại lão ít nhất đầu óc không thành vấn đề. Hắn không biết Hạ Xương Xương là Từ Tử Phàm bạn gái. Nhân gia mới vừa chia tay mấy cái giờ, hắn liền cùng Hạ Xương Xương lăn đến trên giường đi. Mặc kệ Hạ Xương Xương là chân ái vẫn là bằng người giàu có, hắn hành vi đều lệnh người khinh thường. Nhân gia từ thiếu ít nhất giao bạn gái liền nói hảo không nói chuyện cảm tình, thẳng thắn bằng phẳng nhậm chụp nhậm trao, bắt đầu cùng chia tay cũng chưa cái gì giấu riêng money từ đồng đâu. Chính hắn cũng biết đoạn cảm tình này không sáng rọi, bằng không như thế nào vài tháng đều cảnh cáo Hạ Xương Xương không cho nói đâu. Liền hắn cháu trai cũng không biết, Từ Thiếu còn vẫn luôn rất tò mò Hạ Xương Xương kim chủ là ai đâu. Hiện tại biết là thân thúc thúc, kinh hỉ không, bất ngờ không, Từ Đồng thật là có bản lĩnh, khi dễ một nữ nhân còn khi dễ cái không để yên. Đầu tiên là chém nhân ra xuất diễn, đổi đi người phát ngôn, sau là chia tay phát thông cáo phủi sạch quan hệ, chính mình bị mắng lại giận chó đánh mèo đem Hạ Xương Xương phong sát. Hạ Xương Xương là đổ tám đời mốc mới bàng đến như vậy cái cha nam, đem chính mình sự nghiệp cùng thanh danh đều bồi đi vào. Kỳ thật ta cảm thấy Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo thật rất xứng. Đừng bị Hạ Xương Xương tẩy trắng những lời này đó cấp lừa hảo sao? Đã quên phía trước nàng những cái đó hắc liêu sao? Nàng cũng là cái thỏa thỏa cha nữ a, cha nam xứng cha nữ, trời sinh một đôi, đúng đúng đúng, những cái đó đồng tình Hạ Xương Xương chính là nghĩ như thế nào? Nhân gia khóc đến lại thảm cũng chưa nói nàng tịch thu chia tay phí a. Nàng liền tính không ở giới giải trí lăn lộn, tiền cũng so chúng ta cả đời tránh đến độ thật tốt sao? Nàng liền tính thật bị cha, dư lại vài thập niên cũng có thể tiêu xài chơi, nói không chừng còn có thể tìm cái tiểu thịt tươi đâu. Mọi người đối Từ Hạo ấn tượng thật là càng ngày càng kém. Giống như phiêu ở đám mây đại lão lập tức chìm vào vũng bùn. Đầy người ô trào, Từ thị quan hệ xã hội bộ môn đều nghĩ không ra hảo phương pháp tới tẩy trắng. Liên tính này sóng nhiệt độ qua đi, này cũng sẽ trở thành Từ Hạo hắc lịch sử. Từ Hạo tâm tình cực kém, bởi vì chuyện này một đêm không ngủ, mệnh quan hệ xã hội bộ dùng nhanh nhất phương pháp đem nhiệt độ áp xuống đi. Vì thế, Từ thị quan hệ xã hội bộ dùng nhiều tiền từ một ít paparazzi trong tay mua được vài vị nổi danh minh tinh hắc liêu, trong vòng một ngày toàn phơi đi ra ngoài. Hấp độc, xuất quỹ, gia bảo, người xem hoa cả mắt. Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương cái này đã ăn xong dưa đã bị tễ không ảnh. Hết chương.